Yunmen, đại ca, tôi yêu anh, chương 64, mùa động dục của Yunji lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yunji đã thượng Park Jimin cả chục lần, không biết sức lực đâu mà hắn lại sung sức đến thế, làm tình bao nhiêu vẫn không có tí mảy may nào cả, ấn thì vẫn chàng chề năng lượng, còn cậu chỉ biết nằm đó rên rồi thở. Jimin cao mày nhăn mặt rít lên, sao hôm nay anh lại chàng đầy năng lượng vậy, anh cũng không biết nhưng chỉ biết muốn thao nát cái động nhỏ của em. Cậu đỏ mặt khẽ nói lớn, a hát nghe biến thái quá đi, sau đó lại lấy tay che mặt vì ngượng, không ngờ cũng có ngày hắn lại có thể phát ra từ đó. Không hiểu vì sao cả cũng chẳng có cách nào lý giải được. Gần đến kỳ cuối của việc học thì hắn lại phát tiết lên như một con thú hoang, làm tình không ngừng nghỉ và không có tiết chi là mệt đi cả. Khi hắn vây lấy cậu, hắn muốn làm cậu mãi mãi không ngừng. Hắn lại ôm Jimin sau khi tặng cho cậu cú thúc trời giáng đầy bao nhiêu tinh dịch vào cái hậu huyệt nở ra rồi lại nở vào của cậu. Ôn tồn đáp, anh cũng không hiểu tại sao mình lại phát tình đến như vậy, nhưng hễ đến cuối gần kỳ 2 khi sắp thi thì anh lại phát tiết lên không ngừng, không biết có chuyện gì với anh không nữa. Cậu hiểu ra, ý anh là anh đang tới mùa động dục sao? Nhưng nó đã như vậy bao lâu rồi? Khoảng hơn 4 năm rồi, đó là lý do tại sao anh không thể thi điểm cao được, vì cứ chuyên tâm xem những thứ đồi trụy rồi lại thỏa mãn bản thân bằng cách quay tay. Hắn khẽ gật gật, cậu cũng có chút hoảng hồn vì đây là lần đầu tiên hắn thú nhận với cậu rằng hắn xem phim đồi trụy rồi lại quay tay. Hiếm khi cậu lại thấy con người cao quý như hắn lại động dục đấy. Hèn chi cứ hôm nay lại có sức lực hiếm có đến như vậy, làm cậu cũng mệt dã người. Nhưng nếu cứ cái đà này thì hắn và cậu sẽ thức đến sáng mất. Nếu không thúc giục hắn đi ngủ sớm với lại không chuyên tâm học hành thì làm sao mà hắn có thể tốt nghiệp phổ thông trong khi kỳ thi nào cũng đứng hạng bét toàn trường. Đang ngẫm nghĩ phải tìm cách kìm hãm lại cơn dục vọng của hắn đang vực dậy trong lòng thì Yunji lại sờ sờ mó mó mông cậu. Cậu đỏ mặt lắp bắp nhìn hắn, nè anh còn có hứng nữa hả, dừng lại đi mà, hắn hôn vào cổ cậu rồi đáp. Em biết không, từ lúc đi lên Seoul anh đã nhịn không được phát tiết đấy, khi đủ 3 ngày thì anh lập tức trở về Busan ngay. Anh muốn được ở bên em cả ngày, làm tình mỗi đêm. Cậu không biết nên nói sao, đành im lặng, nhưng, em mệt, cậu ngại ngùng, không sao, em chỉ việc rên thôi, còn mấy thứ còn lại cứ để anh. Hắn mỉm cười, nhưng anh hứa với em phải học hành cho đàng hoàng thì em mới cho nhé. Nếu không em cấm dục anh tận 1 tháng đấy. Hắn phân vân rồi khẽ gật gù đồng ý, thế là hắn lại đè cậu ra thượng cho mấy hiệp đến tận trời sáng mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau, cậu lờ đờ tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ê ẩm khó chịu. Vừa bước xuống giường đã ngã xuống đất, chân cậu bũn rũn đi không nổi. Min Yunji thấy có tiếng động lạ nên vội từ phòng tắm trở ra. Cậu lúc này mới ngước lên rồi lại bất giác hét lớn vì cái tên dâm dục kia không một mảnh quần áo che thân. Thân hình hoàn hoàn tuyệt mỹ đang trước mặt cậu, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm, rồi khẽ quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, sao không mặc đồ vào? Anh đang chuẩn bị đi học theo lời em yêu cầu đây này, lại tự nhiên nghe tiếng động mạnh nên vội xem em có sao không? Hắn nói dứt tiếng rồi khẽ đi lại bế cậu lên. Cậu đẩy hắn ra, miệng run rẩy. Nè, tránh ra đi. Đừng có lại gần tôi, tên biến thái. Anh có nghe không hả, tin tôi giết chết anh không? Em làm gì mà hét lên dữ vậy? Chưa gì hết hắn đã bế cậu vào nhà tắm, rồi nói tiếp. Em đi không được có đúng không? Hôm nay anh sẽ tắm rửa thay đồ rồi chờ em đi học, tuy có phiền một chút nhưng không sao. Cậu hét lên, tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ hả? Rồi lấy tay đẩy mặt hắn ra khỏi cậu. Em có tin anh làm thêm hiệp nữa không mà lại cả gan dám lớn tiếng với anh hả? Hắn lạnh lùng liếc nhìn. Lập tức mớ hình ảnh đêm qua xuất hiện lên đầu cậu, hình ảnh nằm dưới hắn không ngừng rên rỉ vì sung sướng hiện ra rõ rệt, cậu dùng mình y như có sóng điện chạy qua, khẽ nép vào người hắn ngại ngần. Hắn hiểu ý nên nhanh nhẹn VSCN cho cậu rồi rửa vết thương, thay băng mới tiện thể làm tất việc thay đồ, cậu bảo cậu có thể đi được đến trường nhưng hắn lại gượng ép cậu lên xe mô tô phóng nhanh đến trường cho kịp giờ, bởi xe buýt đã đi trước đó khoảng tầm mấy phút. Xe lao vút chạy vào bãi đỗ, trước đó có bao nhiêu con mắt nhìn hai người họ. Bọn chúng vẫn chưa biết người đồng tính như cậu đi quen với tên trùm trường, một tình yêu không ai có thể ngờ xuất hiện được. Cả đám bàn tán xôn xao, Min Yunji ở trường này là một tên công tử giàu có lưu manh thích chơi gay nhưng lại được lòng của khối nữ sinh vì sự lạnh lùng và đẹp trai của hắn. Thế mà ai ngờ hắn lại đi chung với Park Jimin, một đôi gay lọ đi chung với nhau. Điều này có thể nhìn thấy trong những ánh mắt thị phi của đám học sinh rẻ mặt trường này. Nhưng hắn cứ nghĩ chúng sẽ bàn tán về tình yêu của hắn nhưng lại bàn về mấy cái vết thương trên người của cậu rồi lại đổ lỗi đó là hắn đã làm. Yoon-ji không màng tới bao nhiêu ánh mắt thị phi đang nhìn chăm chăm vào mình, hắn kéo cậu đi vào lớp. Còn cậu thì không dám nhìn kể cả một người. Cậu lo lắng bất an. Có ổn không? Họ đang xì xào về anh đó, anh nên ra xa em một chút. Nè Park Ji-mun, em nghĩ anh là hạng người gì mà có thể bỏ mặc em? Anh đã bảo là anh đã quá quen với việc. Cậu xúc động vì những lời nói của hắn, hắn lại bảo. Anh có nên sang bằng ngôi trường này rồi lên làm hiệu trưởng không nhỉ? Ji-mun phì cười, suy nghĩ trẻ con của hắn không biết từ đâu mà ra. Nhưng cũng có thể hắn nói là làm, bởi số tài khoản của mẹ Ji-mun để lại là do hắn kế thừa từ tiền bạc cho đến từng căn nhà ở ngoại ô đều do hắn chiếm hữu. Điều đó ba hắn biết nhưng không thể làm gì hắn, bởi hắn đã cắt đứt quan hệ ba cậu lâu rồi. Tài sản ngân hàng hay bất cứ thứ gì còn lại của mẹ đều do hắn kế thừa hết cả. Có điều hắn chưa lại quên nói với Ji-mun mình giàu nứt vách đổ tường như thế nào. Mà hắn biết dù có kể ra thân phận thật sự thì Ji-mun vẫn là Ji-mun, cậu vẫn không quan tâm đến khối tài sản kết xù của hắn chút nào cả. Yoon-ji lại vừa đi vừa nói. Ji-mun này, sau này anh nghèo thì em còn yêu anh nữa không? Cậu thằng thường đáp lại. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đó làm cho hắn câm nín, không biết nói gì hơn nữa. Không ngờ cậu có thể nói ra lời nói vô cùng nghiêm nghị và không một chút ngần ngại nào cả. Khựng lại vài giây, hắn mới đáp, thì ra là vậy, đúng rồi, anh không nên yêu em khi anh là một tên nghèo bởi anh biết anh sẽ không thể lo cho em đủ. Cậu mím môi rồi đỏ mặt, đồ ngốc em nói, không, không có nghĩa là em sẽ bỏ mặc anh, nếu anh có nghèo có bị vay đuổi thì em cũng sẽ nuôi anh đến già. Em hứa đấy, cảm ơn em, hắn cười dịu dàng, tim cậu bỗng loạn nhịp vì nụ cười ấy, không hiểu sao cứ hễ hắn cười như vậy là y như rằng cậu lại bối rối và tim đập nhanh không ngừng. Nụ cười của hắn quá đỗi ngọt ngào, một nụ cười nếu cười dịu dàng nữa thêm sẽ trở nên giả tạo còn nếu bớt đi thì sẽ trở nên gượng gạo khó coi. Còn nụ cười của hắn ở mức lưng chừng và không một lời nào có thể diễn tả nổi nó. Cậu đã hiểu vì sao hắn lại có tên là Sugar vì nụ cười của hắn lại ngọt quá mức. Nhưng không hiểu sao lại bỏ chữ R đi nhỉ, chỉ còn lại là Suga, cái tên Suga cũng tuyệt đấy. Rất ngầu, rầm, cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì đâu đó nghe tiếng mở cửa của một con sói, cả lớp im lặng không nói tiếng nào khi nhìn thấy Min Yoon-ji đang đứng đó. Họ không dám thở cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai người đó, cái mặt Ji-mun bầm tím những vết thương do đánh nhau hôm qua làm đám học sinh cứ hiểu lầm là Yoon-ji đánh cậu. Nam Jun thấy anh bạn chí cốt của mình đã trở lại học nên vui mừng biết bao. Gã nhanh nhẹn choàng vai của Min Yoon-ji khi hắn đã dựa vào chiếc ghế thân yêu của mình kế bên Ji-mun. Gã hồ hởi bảo, sao hôm qua không đi học vậy chú em, bởi tôi có việc phải lên Seoul, mà hôm qua có chuyện gì vui sao? Thấy anh hào hứng lắm đấy. À ừ, hôm qua tớ đánh nhau với Sốc Jin. Hắn ngạc nhiên vì sự gan dạ của gã nhưng vẫn biết kết quả là thua toàn tập. Làm sao gã có thể đánh bại được anh chứ? Điều đó là không thể cũng bởi vì hắn cũng có đấu lại Sốc Jin đâu, anh ta là vua đánh đấm của trường. Không ai có thể thắng được anh cả khi anh tức giận còn đáng sợ hơn nhiều. Gã cũng gan tài trời nên dám thách đấu với anh, sau đó cả đám cuốn cuồn lại xem Ji-mun ra sao. Dung Cúc ôm cậu rồi đáp, cậu có sao không, xin lỗi nhé Ji-mun, hôm qua tớ đã để cậu ra về một mình nên mới bị như vậy. Xin lỗi nhé, không sao đâu, cậu cười cười, cậu có sao không, Ji-mun, Tae-hyung cầm quyển sách rồi hỏi han, ừ tớ không sao tuy có hơi nhói ở vùng bụng nhưng giờ đỡ rồi. Với lại chuyện đó không phải là lỗi của các cậu nên đừng có trách mình nữa. Kim Sốc Jin hùng hổ bật dậy, đập bàn quát lớn. Sau khi thi xong học kỳ 2, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Tớ sẽ cho à ta biết đụng đến bạn tớ sẽ lãnh hậu quả như thế nào. Ở căn phòng học đó, có một ánh lửa nhiệt huyết tỏa ra sức mạnh khủng khiếp đang bắt đầu lan tỏa ra. Mùi hương thật khiến người ta khó chịu và sợ hãi. Cách chương.